Chương 146, ạ gì ản nạ tương tác. Đi tới đại lộ, chặt lập tức hỏi ạt đê nạ vị trí. Nếu nàng là truy tung ạt đê nạ đi tới Nhật Bản, nên biết chỗ ở của nàng. Chỉ là vì sao ẹ gì cả đem Anna cũng cùng nhau kêu đến. Tinh thông Nhật ngữ, làm đi theo bộ phận cũng là chuyện đương nhiên đi. Cái này gì cặt Nga tư hoàn toàn lý giải. Không thể hiểu được là, cùng Anna tiểu thư cùng xuất hiện đại tứ luân khu động xe có rèm che. Cái này cũng không biện pháp. Coi như là nếu như ta có tuyển trạch dư âm lời nói cũng muốn pho nở dê ngư à, muốn mãi nhìn thấy ạt đệ nạ lời nói ngồi xe là chọn đầu. E gì cả dùng chỉ có chặt mới có thể nghe được nhỏ giọng lặng lẽ nói rằng. Sở hữu xích sắc gác ma danh xưng thiếu nữ biểu tình, rất hiếm thấy tràn đầy khổ não. Anna nàng, có hay không quốc tế bằng lái xe A sẽ tán thành cái kia lái xe kỹ thuật. Italy lái xe trường học khẳng định có vấn đề trước tiên là nói về một, hài tử kia lại xuất phát đến Nhật Bản ngày đó mới vừa lấy được bằng lái xe hai người nhỏ giọng xì xào bàn tán. Vô luận như thế nào, cái bụng cùng lưng là không có khả năng dính vào cùng nhau. Vừa nghĩ cổ xưa châm ngôn ý nghĩa, chặt cùng Erika ngồi phía sau. Hai người nắm chặt tọa ỷ dây nỉ tan toàn trong nháy mắt, bình thường không có gì lạ cầu xe lập tức biến thành thiểm điện giống nhau. Là tọa chừng một canh giờ xe sao có lẽ là ngắn hơn, bất quá thân thể cảm nhận được thời gian chính là loại trình độ đó. Thuận tiện nói một, lần này là át xe, cảm giác cùng loại này tốc độ có chênh lệch rất lớn. Thì tốc tiếp cận tháng 1500 công bên trong xe một bên đụng chạm lấy đường đường biên một bên đột nhiên thay đổi, chắc từ cuối cùng cũng dừng lại xe ngồi phía sau chật vật bỏ ra, vừa hướng không có xảy ra bất chắc mà cảm động một bên hít sâu. Nói chung, làm phiên ngươi, Anna phía ngoài không khí rất tươi mát. Bởi vì là cương thể nghiệm chết khủng bố, cho nên thì càng thêm cảm thấy. Nói như thế nào, không nghĩ tới sẽ lần nữa cưới cái kia bùng nổ đặc biệt xe tốc hành. Bất quá, nói không chừng ở mấy tháng sau đó cũng đã biết, cho nên có chút giác ngộ. Thế nhưng, chưa từng nghĩ sẽ ở mấy ngày sau. Sợ rằng, hiện tại chính hắn sắc mặt nhất định vô cùng kém. Ngay cả từ sau tọa đi ra ẹ gì cả, cũng là tái nhợt sắc mặt. Rất ít gặp được nàng tiểu thụy sắc mặt. Không phải, có thể giúp gỗ đủ đại nhân cùng ẹ gì cả đại nhân, ta cũng thật cao hứng. Anna vừa lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Một bên từ chỗ điều khiển tới. Làm ra nguy hiểm như vậy lái xe sau đó, vẫn có thể có loại này nụ cười, quả nhiên không là người bình thường. Chắc cùng ẹ gì cả quen biết cười khổ, chỉ có thể đối với vị này người hầu gái đại nhân cam bài gió. Trong không khí phiêu đãng cái này nghe tiếng đã lâu nước biển mùi, chỉ bạ tập trí giã trong thành phố vẫn là thành phố bên ngoài, cũng không phải tin tưởng chính xác vị trí liền đã tới cạnh biển. Nếu như là cái này bên trong nói, cho dù xảy ra chiến đấu cũng không nên sẽ lan đến gần dân chúng vô tội đi. Đương nhiên, nếu như chiến đấu quá mức kịch liệt mà dẫn phát sóng thần lời nói, ước đoán tạo thành tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn. Adena vị trí đang ở phụ cận, chặt theo ta qua đây, ạ gì ạn nạ ở chỗ này đợi mệnh. Ở tiểu hình đồng hồ bỏ túi lối vào lấy ra một cái tiểu xiềng xích. Ẹ gì cả đem cái kia cuốn quanh ở ngón giữa, ở lân cận bản đồ loạn trọng. Thựa như này dò xét đồng các loại. Phải tìm đồ đạc thời điểm, nàng thường thường biết dùng cái này mà pháp. E rằng, tìm ra ở thất hùng thần xã trọng, cũng dựa vào cái này thuật thức đi. Đã biết, mời hai người các ngươi đều muốn cẩn thận một chút. Anna thật sâu thấp đầu nói lời từ biệt. Chờ một chút chặt đột nhiên đi tới Anna trước người, dơ lên của nàng ba nhẹ nhàng hôn vào môi của nàng. Đây là ta thêm hộ tống nếu như gặp phải không còn cách nào chống đỡ nguy cơ, liền hô hoán tên của ta, biết không phải. Gỗ đu đại nhân rời môi, ạ gì ản nạ mặt mang lấy ngượng ngùng tiêu ý, lại chủ động hôn vào chặt môi. Mong ước ngài võ vận hưng thịnh thiếu nữ hôn là đúng anh hùng nhất Mỹ hảo chúc phúc, chặt cảm giác lồng ngực của mình tràn đầy ngay cả hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị ý chí chiến đấu. Ngươi còn phải ở nơi đó bần thần tới khi nào, đi nghe được bắt đầu dọc theo cạnh biển con đường đi ẹ gì cả tiếng thúc giục, chặt dễ ạ đi theo. Đi ở phía trước nàng hoàn toàn không do dự. À để nạ vị trí. Dường như đại khái có thể nắm chặt đến. Ẹ gì cả, Anna lái xe, ở cái gì địa phương đều là cảm giác như vậy sao ở đã nhìn không thấy Anna thân ảnh sau đó, chọc nói hỏi. Thời gian đã qua 5 điểm. Chỉ có hai người đi ở nhuộm quýt sắc cạnh biển mặt cỏ. Bởi vì đê phòng sóng đê ngăn trở cách cho nên không thể tới gần hải, nhưng cũng không tệ lắm cảnh sắc. Đương nhiên, ạ gì án nạ là rất lợi hại. Cho dù lấy phương thức như vậy lái xe nhưng chẳng bao giờ xảy ra tai nạn khiến người thụ thương, ở ý nào đó là thiên tài nha. Đây chính là sự thực, ta cũng có đồng cảm. Anna là hoàn toàn nhìn không thấy, vẫn là đáng sợ ngốc nghếch một cách tự nhiên, một chút tự giác cũng không có, a không phải là rất tốt sao? À gì án nạ thông minh thông minh, làm việc kỹ lưỡng, cần lao nhưng lại rất thú vị, quả thực rất hoàn mỹ. Tuy là cũng có 4 cái khuyết điểm, nhưng chỉ là tế vi vấn đề á thông minh đẳng đẳng tạm thời bất luận, thú vị rốt cuộc là ý gì, bởi vì từ ẹ gì cả trong miệng nói ra thú vị, đối với người bình thường mà nói là tiếp cận độc dược tính chất đồ đạc. Ở tham khảo lời nói này trước, có thể trước tiên nói một chút về 4 cái khuyết điểm sao lái xe. Xe rất nguy hiểm, kiếm cùng ma thuật khả năng là linh, nấu đi ra thức ăn là tiểu đứa bé nghe thấy đều sẽ khóc lên mùi vị, mặc dù bình thường công tắc cũng có thể linh xảo xử lý. Bất quá 3 ngày liền có một lần lớn thất bại liền đúng như vậy. Nay cho dù không phải kỵ sĩ hoặc là người hầu gái đều là hoàn toàn sẽ không có khuyết điểm. Bất quá, ẹ gì cả nhưng là cái thiên vị hiệu suất cùng thuận tiện tính sang sảng mà người thú vị, nếu như đem các loại suy nghĩ đi vào, đích thật là nhân tài dùng đến thích đương địa phương. Thảo nào ạ gì ạn nạ sẽ nói phi thường cảm kích ẹ gì cả có thể làm cho nàng giữ ở bên người, đôi chủ tớ này xuống lại thật đúng là tuyệt phối. Ngươi chẳng qua là cảm thấy thú vị mới đem nàng giữ ở bên người đi, dĩ nhiên, thông thường người đi theo hầu căn bản nhất điểm cũng không dễ chơi, ạ gì ản nạ cùng ta tương tác hết ý cao đây. Hơn nữa, còn là một vị tư sắc xuất chúng, cơ linh khéo léo người, chưa bao giờ sẽ đối với ta thuyết tam đạo tứ quả thực, đại khái chỉ có Anna mới có thể chịu ngươi ác liệt cá tính. Ngươi nói cái gì không phải, không nói gì, hai người một bên lẫn nhau nhạo báng vừa hướng đi về trước.